Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 318, vạch trần chủ mưu phía sau màn. Góc truyện audio.com. Chương 319, vạch trần chủ mưu phía sau màn. Giang Nhiên Nhiên lảo đảo lùi về sau hai bước, tay phải vịn vào khung cửa mới đứng vững được. Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt người bạn cũ kia, không dám tin vào đôi mắt của mình. Y Nghê, sao bỗng nhiên cô lại về nước? Không thể nào, không phải Y Nghê nên ở nước ngoài sao? Vì sao cô ta bỗng nhiên lại tới đây? Lại còn đúng ngày cưới của mình. Hơn nữa cô ta còn ở cùng với Giang Dật Hàn. Rõ ràng Y Nghê và Giang Dật Hàn không hề quen biết gì nhau. Tại sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ những chuyện mà cô ta và Y Nghê làm, Giang Dật Hàn đều đã biết? Y Nghê nhíu mày nhìn về phía Giang Nhiên Nhiên. Trong mắt có sự sảng khoái khi trả thù. Giang Nhiên Nhiên, tôi về nước tìm cô đó. Giang Nhiên Nhiên ra vẻ bình tĩnh. Tôi với cô không thân nhau. Cô không cần thiết phải tới tìm tôi. Mời cô đi khỏi đây. Giang Nhiên Nhiên, cô đừng vô vị như vậy. Định qua cầu rút ván à? Y Nghê cười khẩy một tiếng. Thế mà tôi cứ tưởng cô thật lòng muốn giúp tôi. Không ngờ cô lại hùa theo người khác. Coi tôi như một quân cờ để lợi dụng. Chẳng trách cô không nhúng tay vào. Chỉ là khi cô đưa ra ý tưởng cho tôi, dù tôi có làm thế nào cũng đều thất bại. Mà cô vừa nhúng tay vào thì tôi lập tức thành công. Nhưng cuối cùng lại bị cưỡng chế đưa ra nước ngoài. Giang Nhiên Nhiên cắn môi. Tôi không biết cô đang nói gì. Cô thật sự không biết tôi đang nói gì sao? Nhưng tôi lại biết cô đã nói gì với bố tôi. Y Nghê căm hận đến tột cùng. Chẳng trách mấy tháng trước bỗng nhiên bố cô ta biết chuyện cô ta hại Lê Hân Dư và bắt ép cô ta ra nước ngoài. Cô ta đoán được là có người để lộ bí mật, nhưng lại không ngờ người đó lại chính là người cùng chung mối thù với mình. Giang Nhiên Nhiên, cho đến tận khi bố cô ta vô tình nói lộ ra thì Y Nghê mới biết được chuyện này. Trong khoảnh khắc đó cô ta đã hiểu ra tất cả. Giang Nhiên Nhiên chưa bao giờ coi cô ta là bạn bè mà là luôn gài bẫy cô ta. Coi cô ta như một quân cờ. Chờ đến khi cô ta hoàn thành hết mọi chuyện thì lại qua cầu rút ván. Không để lại dấu vết gì. Y Nghê vốn là người có thù tất báo. Giang Nhiên Nhiên hãm hại cô ta như thế. Cô ta không biết sự thật còn được. Một khi đã biết sự thật thì sao có thể dễ dàng buông tha. Cho nên tôi đã trở về. Tôi cố ý chọn đúng ngày cưới của cô để quay về. Muốn tính toán rõ ràng món nợ này với cô ngay trước mặt toàn bộ khách mời. Mình biến thành một con chuột chạy qua đường bị mọi người la hét đánh đập. Sống chui sống lủi, dựa vào cái gì mà Giang Nhiên Nhiên có thể có cuộc sống sung sướng như vậy? Lại còn có được người mình yêu. Cho nên cô đã lừa anh trai tôi đi. Để đám cưới này không có chú rể sao? Không, ban đầu mục đích của tôi không phải như vậy. Y Nghê thẳng thắn nói. Với lại tôi cũng không lừa anh ta. Y Nghê đâu có nhiều tâm tư lòng vòng như vậy. Vốn dĩ cô ta muốn đến ngay trước mặt tất cả khách mời. Vạch trần sự thật chuyện video năm đó. Kéo theo Giang Nhiên Nhiên cùng xuống nước. Phá hủy mọi thứ của cô ta. Chỉ thế thôi. Nhưng mà Giang Dật Hàn lại quá bảo vệ Lê Hân Dư. Không muốn để chuyện này nổi lên mặt nước một lần nữa cho nên mới làm loạn kế hoạch của cô ta thôi. Cô nói hết mọi chuyện với anh trai tôi rồi à? Cách chương.